Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi từ bỏ anh, trở về Bắc Kinh, chọn kết hôn với Dư Hạn Đình mãi đến ngày cưới. Anh mới chợt tỉnh ngộ, nhận thức rõ ràng về trái tim mình, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi lấy người khác. Không, đừng, Vân Khê, anh, yêu em. Gương mặt vốn điềm tĩnh của Đan Phong giờ đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn. Anh đột ngột tỉnh giấc, vội ngồi dậy, rút kim truyền trên tay rồi định đi ra ngoài. Chỉ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, anh mới nói ra suy nghĩ thật lòng. Thực ra, anh đã sớm rung động vì tôi, chỉ là bản thân không nhận ra thôi. Hoặc có lẽ đã nhận ra, nhưng vì đức tin và kiên trì, nên lần này đến lần khác cố đè nén nó. Nếu không phải Tang Trúc gọi anh tỉnh lại, khiến anh kiên định với suy nghĩ thật sự trong lòng, có lẽ cảnh tượng trong mơ thực sự sẽ xảy ra. Kinh Phật từng dạy rằng, mộng do tâm sinh, cảnh tượng và sự kiện trong mơ phản ánh ước muốn và cảm xúc trong lòng con người. Anh đã sớm yêu tôi rồi, Đan Phong không muốn cảnh tượng trong mơ trở thành hiện thực. Anh mặc đồ bệnh nhân, lảo đảo đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy. Y tá đi ngang qua thấy anh như vậy, vội vàng ngăn lại. Thưa anh vẫn chưa khỏe, không thể rời khỏi bệnh viện, tôi không sao. Anh lạnh lùng nói, còn linh hoạt tránh y tá đang chặn anh lại. Y tá hoảng lên, vội vàng gọi thêm mấy y tá nữa cùng vây lại. Đan Phong bệnh chưa khỏi, dù thể chất không tệ, nhưng vẫn bị chặn lại. Khi trở lại phòng bệnh, ánh mắt anh trống rỗng nhìn dịch truyền trong chai, lặng lẽ đếm thời gian. Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên sáng lên. A ca, ngày cưới của em và Đức Cát đã định rồi. Anh và chị Vân Khê khi nào về vậy? Nói không chừng chúng ta còn có thể cưới cùng lúc đấy. Là Tang Trúc gửi tin nhắn thoại đến. Đan Phong chậm chạp cầm điện thoại lên, trả lời một câu. Anh và cô ấy, có lẽ không về được nữa. Cô ấy không còn yêu anh. Cô ấy thực sự đã từ bỏ anh. Một câu nói nghẹn ngào và tuyệt vọng. Ngay cả Tang Trúc khi nhận được tin nhắn thoại ấy cũng im lặng rất lâu, mới gọi điện đến. Chị Vân Khê, chị ấy thích anh nhiều như vậy, sao lại thế này? Anh đã giải thích rõ những hiểu lầm đó chưa? Anh đã nói em và Đức Cát sắp cưới chưa? Tang Trúc lo lắng, sợ rằng vì mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Đan Phong và tôi. Hay là em đến tìm chị ấy nhé? Nếu chị Vân Khê không tin, em sẽ giải thích rõ cho chị ấy. Chắc là do anh vụng về, chắc là... Không cần đâu, Đan Phong lên tiếng ngắt lời cô ấy. Là anh không tốt, khiến cô ấy quá thất vọng. Nhưng anh và cô ấy vẫn có thể bắt đầu lại. Tang Trúc, em gửi cho anh một thiệp mời cưới nhé. Anh muốn mời Vân Khê về dự. Biết đâu, sau khi trở về Vân Thành, sẽ có chuyển biến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tôi sẵn lòng trở về. Đan Phong cúp máy, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà trắng tinh. Mùi thuốc khử trùng vương vấn nơi chóp mũi, khiến anh có chút bất an. Luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó bất ổn đang xảy ra. Y tá đến đo nhiệt độ, xác nhận anh hết sốt, cuối cùng đồng ý cho anh xuất viện. 26. Sau khi khỏi bệnh, Đan Phong đợi được thiệp mời cưới của Tang Trúc, chỉnh trang bản thân, thay một bộ vest đặt may vừa vặn, đến biệt thự Hồ Loan. Hóa ra là cậu, chàng trai Vân Thành đó. Lần này, bác bảo vệ Lý thấy anh ăn mặc như vậy, có chút ngạc nhiên, vắt óc suy nghĩ một lúc. Nếu không phải vì mái đầu quen thuộc đó, vừa mới mọc một lớp tóc ngắn ngủn, có lẽ bác Lý không dễ nhận ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi bỏ bộ áo choàng đó, Đan Phong mặc vest cũng không hề mất đi vẻ phong độ. Mái tóc húi cua gần như sát ra đầu càng tăng thêm vài phần khí chất hoang dã. Chỉ là không thể che lấp được vẻ lạnh lùng toát ra từ người anh. Bác Lý cảm thấy e ngại, cũng không muốn lại xảy ra chuyện như lần trước, liền cho anh vào. Cảm ơn, Đan Phong vô thức chắp hai tay cảm ơn, sau đó như nghĩ ra điều gì, vội vàng hạ tay xuống. Khi anh đi đến trước cửa nhà họ Trình, trong lòng lại có chút bồn chồn. Tay vừa mới đặt lên cửa, chưa kịp gõ, cửa đã từ bên trong mở ra. Vân Khê, giọng anh càng lúc càng nhỏ, bởi vì người mở cửa không phải tôi, mà là mẹ tôi. Cậu là ai? Khi câu hỏi vừa thốt ra, mẹ tôi đã đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi lập tức nhớ ra, sắc mặt tối sầm. Cậu chính là Đan Phong phải không? Không phải vì lẽ gì khác, bởi vì đàn ông có nốt ruồi đỏ giữa trán, tóc lại ngắn như vậy không nhiều, khí chất của anh cũng rất khác thường. Thấy mẹ tôi nhận ra mình, Đan Phong vừa định trả lời, mẹ tôi lại tiếp tục lên tiếng. Bà mỉm cười dịu dàng đúng mực, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh đến cực điểm. Đan Phong, con gái tôi theo đuổi cậu là không đúng, nó đã hiểu ra và từ bỏ cậu rồi, cậu cũng không cần tiếp tục quấn lấy nữa. Hơn nữa, Vân Khê đã có hôn phu, cậu vẫn nên sớm quay về đi, nơi này không thích hợp với cậu, cậu cũng không cần vì Vân Khê mà miễn cưỡng hòa nhập vào cuộc sống của chúng tôi. Xét cho cùng, ngay từ đầu, hai người đã không phải là người của cùng một thế giới, cố gắng xích lại gần nhau, chỉ khiến cả hai cùng bị tổn thương. Món quà trong tay Đan Phong, không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Dù bên trong là một số dược thảo và trang sức quý, mẹ tôi cũng hoàn toàn không quan tâm. Xin lỗi, trước đây là lỗi của cháu chỉ muốn xin một cơ hội để bắt đầu lại. Anh cố gắng nói ra những lời này, trong lòng đắng chát đến cực điểm. Khi nghe đến việc Vân Khê có hôn phu, trước mắt anh tối sầm lại. Dù trong lòng không tin, nhưng anh không thể lừa dối bản thân. Tôi và anh đã sớm không thể quay lại, và bây giờ, ngay cả cơ hội bắt đầu lại, cũng sắp biến mất. Đan Phong cố tình bỏ qua lời mẹ tôi nói về hôn phu, chỉ kiên định nhìn vào bên trong nhà. Dì, cháu muốn gặp Vân Khê một lần, đưa cô ấy một món đồ, chúng cháu. Không thể kết thúc như thế này, vừa dứt lời, mẹ tôi chưa kịp từ chối, tôi đã khoác tay Dư Hạn Đình, chậm rãi đi tới. Đan Phong, chúng ta đã kết thúc, anh còn muốn nói gì thì nói hết một lần đi, sau này. Đừng gặp mặt nữa, tôi nghiêm túc nói, tay bên cạnh đan chặt vào tay Dư Hạn Đình, cho anh ấy cảm giác an toàn. Đan Phong nhìn chằm chằm vào tay chúng tôi, đôi mắt gần như đỏ ngầu. Vân Khê, tang trúc sắp cưới rồi, đây là thiệp mời cưới của em ấy, em cùng anh về dự được không? Em ấy hy vọng nhận được lời chúc phúc của em. 27. Trên tấm thiệp cưới đỏ rực đầy sắc là tên của Tang Trúc và Đức Cát. Tôi không do dự, trực tiếp nhận lấy. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Đan Phong bỗng bùng lên một tia hy vọng. Thế nhưng, câu nói bật ra ngay sau đó của tôi lại khiến trái tim anh hoàn toàn tan nát. Hạn Đình, anh có muốn cùng em đi dự đám cưới của một người bạn không? Dư Hạn Đình mỉm cười gật đầu, bàn tay đang nắm C-H-T-T-A-I tôi cũng siết lại nhẹ. Như đang thầm tuyên bố chủ quyền. Tất nhiên rồi, em muốn đi đâu, anh sẽ theo em tới đó. Anh cũng muốn tận mắt nhìn thử xem, nơi đã giữ chân em suốt 3 năm. Có gì đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đan Phong lập tức trắng bệch, nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Vân Khê, anh không nói hết câu, chỉ khẽ thì thầm gọi tên tôi. Cuối cùng, anh vẫn khó khăn thốt ra một chữ. Được, tôi nhìn Dư Hạn Đình. Rồi bất ngờ mở miệng nói. Sau khi dự đám cưới của Tang Trúc xong, có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị chuyện cưới hỏi rồi nhỉ? Ừ, anh đang xem ngày đây, Dư Hạn Đình đáp. Nghe vậy, trái tim Đan Phong như bị đê, a, o cắt, đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Vân Khê, có thể, đừng lấy anh ta được không? Anh gần như thì thầm ra câu ấy bằng giọng khản đặc, nhưng tôi không nghe rõ, chỉ nghi hoặc liếc nhìn anh một cái. Anh vừa nói gì cơ? Đan Phong chậm rãi lắc đầu. Không có gì, trước kia, tôi luôn ghi nhớ từng lời anh nói, còn anh thì cố tình làm ngơ. Bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược. 5 ngày sau, tôi chuẩn bị xong quà cáp, cùng Dư Hạn Đình đến sân bay để hội ngộ với Đan Phong. Cách chương.